Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 712, năm đó giao phó. Cùng Doanh Đế học kiếm, Tần Dương để tay lên ngực tự hỏi, mình rốt cuộc không hiểu rõ U Linh Hào. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ không hiểu rõ địa phương tựa hồ vẫn rất nhiều. Tỉ như bên trong 8 tầng địa lao. Mỗi càng sâu một tầng, áp lực liền sẽ càng lúc càng lớn, trấn áp lực lượng đặc biệt mạnh. Năm đó kế thừa U Linh Hào, đều không cách nào tự mình xuống dưới dò xét một lần. Vẫn là Quang Can Tư lệnh, từ thượng tầng thả ra mấy người xem như thuyền viên, mà được thả ra người. Ôn Vũ Bá Thành tận tâm tận lực thợ lái chính, đến từ Đại Doanh Thần Triều đã từng vọng tộc. Cuối cùng ngược lại thành bình thường nhất phàm nhân, năm đó làm một chút gầy gò, cực đói đem chính mình cũng ăn hắc bì, bây giờ càng ngày càng đáng sợ, đói con mắt xanh lét, mất đi lý trí, thực lực tăng vọt biên độ, đơn giản so với hắn thi triển thập nhị ma kiếm còn muốn đáng sợ. Muốn nói trên người hắc bì huyết mạch, đúng cái gì hàng thông thường, ngốc nghếch đều không tin. Còn có năm đó Nhiên Thọ yêu nữ, mặc dù dựa theo nhân tộc quan niệm, nàng đúng lãng điểm, nhưng người ta cũng là vì sinh tồn, chỉ cần không đi tùy tiện hại người, hố người một nhà, có người nguyện ý, vậy ai cũng đừng ngăn đón. Bây giờ tiểu yêu nữ này, thực lực không rất mạnh, nhưng U Linh Hào đối ngoại quan hệ xã hội, nàng là giành công rất vĩ. Đây vẫn chỉ là U Linh Hào lao ngục thượng tầng, hạ tầng duy nhất được mang đi ra, tự là Huyền Lê Thánh Thủ, gốc kia xà thủ, cái khác, thực lực quá yếu, Tần Dương cũng không có đi tự mình xem, có chút càng xem đều xem không đến, bị phong gắt gao, loại trừ cái này, còn có hiểu rõ không phải đặc biệt sâu, tự là U Linh Hào bản thân, chiếc này kỳ lạ hải thuyền bản thân. Chính là một tòa đứng đầu trận quần. Năm đó lần đầu tiếp xúc đến, liền có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, khi đó căn bản không có một khái niệm. Mạnh nói đối phương cấp độ, cũng có chút ếch ngồi đáy giếng nói bừa thiên chi lớn cảm giác. Năm đó kiến tạo, không, thiết kế U Linh Hào người. Trận đạo thực lực không dung hoài nghi. Lấy đi ngoại tầng không gian trước đó ánh mắt lại đi nhìn. Tối thiểu cũng 8 tầng lâu độ cao. Nhưng từ ngoại tầng không gian trở về, được chứng kiến tuần thiên sứ khổng lồ trận quần, lại đi nhìn chiếc này nho nhỏ U Linh Hào trận quần, lại không đồng dạng. Đồng dạng trận quần tạo dựng ra ngoại tầng không gian như vậy khổng lồ, cùng ngưng tụ đến một chiếc thuyền trên thân, cái sau độ khó ngược lại cao hơn một điểm, mà lại, chân chính kiến tạo ra U Linh Hào, chỉ có trận đạo thực lực khẳng định còn chưa đủ, đúng cần nhiều phương diện kỹ nghệ, đều đang phong tạo cực mới được, đặc biệt là nhìn, trình độ không đủ người, đều không có cách nào phán đoán kiến tạo ra U Linh Hào. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cái này cần trình độ cấp độ thì càng cao. Chí ít Tần Dương hiện tại chưa biện pháp hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo U Linh Hào có quan hệ trận đạo địa phương. Không đi lĩnh hội, đó cũng là bởi vì hắn đều nhanh bận bịu chết rồi. Bây giờ tất cả có quan hệ lĩnh hội đồ vật đều bị Bạch Ngọc Thần Môn chiếm cứ. Lúc bình thường, nếu không phải đặc biệt có tất yếu, việc quan hệ sinh tử. Gần đây Tần Dương đúng không quá nguyện ý lại đi lĩnh hội mới đồ vật. Còn có một vấn đề, năm đó đến Đại Hoang, không mang lấy U Linh Hào, thật sự không tiện, muốn theo lúc lĩnh hội đều không có thời gian. Cái này lại kéo tới một cái vấn đề khác, năm đó vì cái gì không mang theo U Linh Hào, phía trên nguyên nhân này khẳng định đúng không đủ, thật muốn mang theo, làm sao đều có thể một mực mang theo. Dù sao trên U Linh Hào có thể bay lên trời, xuống biển có thể lặn, xem như phi thuyền dùng đều không có gì mau bệnh, nói không tiện cũng đúng, bởi vì U Linh Hào thuyền viên đông đảo, bọn họ ở trên biển phát triển tốt nhất, thế lực cũng trên biển, cũng không sai, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Lâm Phong thuyền trưởng. Lâm Phong Hào đời trước thuyền trưởng, năm đó Lâm Phong thuyền trưởng lúc sắp chết đã từng đã nói với hắn một ít chuyện, trong đó có một đầu: kế thừa U Linh Hào, tốt nhất đừng leo lên Đại Hoang. Khi đó Lâm Phong thuyền trưởng đã sớm nhìn ra, hắn khẳng định là dùng cái gì khác biện pháp kế thừa U Linh Hào bánh lái, thế nhưng lại không nói gì ra ngoài, chấp nhận hắn trở thành mới U Linh Hào thuyền trưởng. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện, bản thân đối với Lâm Phong thuyền trưởng giác quan liền thật không tệ. Đối phương trước khi chết nói cho hắn biết chuyện, tự nhiên Tần Dương làm chuyện, cái này mới phải vì cái gì không có mang U Linh Hào đến Đại Hoang nguyên nhân chủ yếu. Năm đó hắn lý giải câu nói kia ý tứ, cái gọi là không leo lên Đại Hoang, tự nhiên là hắn cùng U Linh Hào. Nếu cùng dĩ vãng tình huống, người thuyền trưởng kia cùng thuyền tựu là một thể. Nhưng nếu tách ra tính, câu nói kia ngầm thừa nhận tự nhiên là U Linh Hào, mà không phải năm đó kia cái gì đều không có, thuần quang tan tư lệnh, cái gì đều không hiểu rõ mới U Linh thuyền trưởng. Về sau đi vào Đại Hoang, gặp phải chuyện không ít, nhưng không có đồng dạng có thể cùng U Linh Hào dính líu quan hệ. Lâm Phong thuyền trưởng căn dặn, Tần Dương liền dần dần quên đi, mặc dù hiện tại hắn cũng không nghĩ tới đem Linh Hào mang lên Đại Hoang. Bình thường thay đi bộ phi thuyền đều nhân ngẫu sư chế tác phi thuyền, so sánh Linh Hào, cái đầu tiểu nội bộ không gian lớn, tốc nhanh, phòng ngự mạnh, bên ngoài tầng không gian đều có thể bình thường sử dụng. Hắn còn cần cái gì U Linh Hào? Bây giờ U Linh Hào trên thực tế thuyền trưởng, trưởng quản to to nhỏ nhỏ chuyện, đúng lái chính Ôn Vũ Bá. Tần Dương mình ngược lại là càng lúc càng giống đúng chỉ trên danh nghĩa. Không kiếm sống có tiền lão bản, lần này từ ngoại tầng không gian trở về, biết được có quan hệ Vương Bách Cường trọng yếu tình báo. Tự nhiên Tần Dương đúng muốn trước nhìn xem, bài trừ rơi Vương Bách Cường cùng chuyện lần này có liên quan khả năng. Nào nghĩ tới, bài trừ đúng cơ bản loại bỏ, nhưng từ Vương Bách Cường được tại Sửu Cách Thú cùng áo bào đen nữ nhân không được đến tình báo, trái lại chỉ hướng U Linh Hào, cho nên Tần Dương tự nhiên mà vậy hồi tưởng lại chuyện U Linh Hào. 8 tầng địa lao cùng Lâm Phong thuyền trưởng trước khi chết nói lời, lại theo kéo dài một chút, Tần Dương lại nghĩ tới năm đó Phật Ma Giáo. Phật Ma Giáo đến tột cùng vì cái gì cùng năm đó U Linh Đạo không qua được. Lại hướng suy nghĩ sâu xa nghĩ, ngũ chỉ đảo đã tồn tại rất lâu, vì cái gì mỗi lần bí cảnh mở ra, U Linh Đạo đi ra cố phong trấn, chỉ có Phật Ma Giáo cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Vì hắc ảnh tay trái đi theo, Tần Dương lại nghĩ tới mặt khác một chuyện. Trước đó mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, mò tới một thiên ma ký ức. Năm đó mấy cái cao thủ từ tầng cương phong rời đi Đại Hoang thế giới, nhưng duy chỉ có Táng Hải đạo quân đúng từ ngoại tầng không gian trở về Đại Hoang. Những sự tình này ở giữa có phải hay không đều có liên hệ? Tần Dương ẩn ẩn cảm thấy khả năng hoàn toàn chính xác có. Tỷ như nói, năm đó tay Táng Hải đạo quân là có ngoại tầng không gian chủng tộc. Ngoại tầng không gian, Táng Hải đạo quân, Phật Ma Giáo, Ngũ Chỉ Đảo, U Linh Đạo vân vân. Một hệ liệt đồ vật ở giữa tựa như đúng tạo dựng thành một cái lưới lớn, riêng phần mình ở giữa liên hệ đến cùng một chỗ. Tần Dương vuốt vuốt đầu, sọ não thương yêu, năm đó tiếp nhận U Linh Hào, còn nghĩ tới loại trừ hắc ảnh, liền không có khác phiền toái. Giải quyết hắc ảnh, U Linh Hào là một phát bảo vật, một cái thân phận, nào nghĩ tới U Linh Hào đằng sau tựa hồ còn có phiền toái càng lớn cất giấu. hắn không đi tìm người khác phiền phức, người khác cũng tới tìm hắn để gây sự. Tựa như chuyện lần này, không phải không gây chuyện liền không sao. Xuất ra điều lý nước dùng nhấp miệng. Tần Dương hồi tưởng một chút, tựa hồ còn có sờ được quang cầu chưa nhìn. Được rồi, đi xem một chút trong quang cầu có cái gì. Quyền đương thư giãn một tí, tịnh thân rửa tay, tắm rửa thay quần áo. Sau đó tĩnh tâm, ném ra ngoài tạp niệm, nhắm mắt lại, đừng nói đều mò ra. Vì cái gì còn muốn đi chương trình? Nếu là chương trình, có điều kiện, liền không thể giảm bớt. Sau đó bổ sung cũng được. Dù sao lúc trước cũng không thấy trong quang cầu đúng cái gì. Bây giờ đi cái chương trình, vạn nhất là đặc biệt thực dụng pháp môn đâu. Hay là cái gì đặc biệt trọng yếu tin tức đâu. Trước nhìn trước đó sờ qua cái kia thần thụ tộc nhân. Nhất bạch nhất lam, đoán chừng không có gì tốt đồ vật. Trước nhìn màu lam, đoán chừng là cái gì rác rưởi kỹ năng. Mở ra xem, đúng một pháp môn, tên là Trường Sinh Quyết. Phá tên nghe xong chính là cho tiểu hài tử trúc cơ dùng cấp thấp pháp môn. Chỉ riêng Tần Dương biết đến, trúc cơ pháp môn bên trong, gọi cái tên này, nói ít hơn mấy chục loại, đây là có thể lưu truyền xuống. Đặc biệt, đều thất truyền Trường Sinh Quyết, số lượng thì càng nhiều. Dựa theo ghi chép, gọi cái tên này, hướng phía trước đẩy vạn năm, đều có thể tìm ra 200-300 cái phiên bản. Đại khái nhìn lướt qua, không có chút nào ngoài ý muốn. Đích thật là cấp thấp pháp môn, nhưng cùng đại hoang tu hành không giống nhau lắm. Đúng thần thụ tộc pháp môn, có thể trực tiếp hấp thu giáp mộc ất mộc tinh khí tu hành. Cho trời sinh có mộc trúc thể chất hài tử, ngược lại tuyệt phối, đặc điểm A, cùng tất cả gọi cái tên này pháp môn một chút, đều không có gì đặc điểm. Công chính bình thản, không nóng không vội, đặc biệt ổn. Nói cứng đặc điểm, đó chính là tu hành cái pháp môn này, số tuổi thọ hội trưởng chút, đại hoang bên này, ngược lại không có phương pháp này, dù sao, trời sinh có thể chất đặc thù, vẫn là mộc trúc người đặc biệt ít, thật phát hiện, cũng biết bị người làm bảo bối, ai còn sẽ cho người ta một cấp thấp quyết, lại phù hợp cũng không có chim dùng, bổ sung cơ sở dữ liệu mặt hàng. Rác rưởi bên trong tiểu cực phẩm có thể coi như lễ vật đưa cho thích hợp phán bối, không quý lại có vẻ rất có tâm. Trong lòng Tần Dương không có gì đặc biệt cảm xúc, khi đó không có đặc biệt nhín chút thời gian nhìn, tự là biết chắc không có tốt đồ vật, lại nhìn màu trắng ký ức hình tượng, cái này đều đối phương khi còn sống ấn tượng khắc sâu nhất ký ức, mà dưới tình huống bình thường đột tử người, ấn tượng khắc sâu nhất, tự nhiên là trước khi chết hình tượng, cái này cũng không có gì ngoại lệ. Tần Dương thuận tay lấy ra quyển cùng bút, chuẩn bị tùy thời ghi chép. Trong trí nhớ, thần thụ tộc lợi dụng thần thụ vật liệu, ngăn cản thiên hỏa kết thúc, chính là tình trạng kiệt sức. Hắc khí theo khe hở chảy vào, phô thiên cái địa đem bọn hắn bao phủ. Một đôi ánh mắt lạnh như băng, trong bóng đêm hiển hiện, tại bọn họ sinh ra sợ hãi trong nháy mắt, hắc khí lực lượng tiến quân thần tốc, càng ngày càng mạnh, cưỡng ép đem bọn hắn ý thức vặn vẹo, tại bọn họ ý thức bị bóp méo đến sụp đổ một khắc cuối cùng. Có một đoạn đối thoại, phảng phất bị quấy dày rồi, như ẩn như hiện, nhược băng, quay đầu, hồi không được nữa. Thanh âm nhận quấy nhiễu rất lớn, thay đổi âm điệu, là nam hay là nữ đều nghe không rõ ràng, chỉ có thể đại khái nghe được hai câu này, đằng sau không có hình tượng, hẳn là gia hỏa này đến giờ khắc này, liền đã triệt để chết rồi, lần này nhìn có quan hệ áo bào đen nữ nhân ký ức, ngược lại không có lại bị đảo ngược truy tung, nghĩ đến, Tần Dương chính mình cũng nở nụ cười. Đều nhanh thành chim sợ cành cong, người đều chết rồi, còn thế nào đảo ngược truy tung hắn thăm dò. Thu hồi quyển, tiếp tục xem mặt khác hai quang cầu, Lưỡng thị sờ soạng bộ kia màu đen đại liễn thời điểm mò ra. Hẳn là thuộc về sửu cách thú lão tử cùng gia gia. Lúc ấy mò ra, thụ thương nghiêm trọng, còn phát hiện có cái gì quỷ dị đồ vật đang dòm ngó. Lại thêm ai biết mò ra đồ vật, có phải hay không cùng áo bào đen nữ nhân có quan hệ. Lúc ấy vì dự phòng vạn nhất, cũng không dám đi nhìn. Trước nhìn màu lam, không nghĩ tới, vẫn là một đoạn ký ức. Đen nhánh ngoại tầng không gian bên trong, một điểm kim quang chợt hiện, sau đó liền gặp một tôn toàn thân bốc kim quang cự nhân. Từ trong bóng tối đứng lên, hắn mặt không biểu tình, đứng ở nơi đó, trừ bỏ bên hông bội kiếm, một kích chém ra, trong miệng một tiếng sắc lệnh, chu, thoáng chốc ở giữa, một điểm kim quang, từ trên xuống dưới chém qua. Buông tha một mặt kim sắc bình chướng, toàn bộ ngoại tầng không gian đều chém thành hai đoạn, sửu cách thú lão tử cùng sửu cách thú gia gia, rõ ràng không có bị chém trúng, lại quỷ dị vỡ thành hai mảnh. Theo lý thuyết, đến bọn họ loại tình trạng này, bị chém thành hai đoạn cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng hai người bọn họ lại cứ như vậy tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hình tượng rất ngắn, nhưng khi hắn đem màn này xem hết, nhìn một kiếm kia hoàn toàn chém ra về sau, trong nháy mắt Tần Dương mở to mắt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, trên trán vậy mà cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm, phá vỡ hắn làn da, bị đầu cốt ngăn cản xuống tới, thương thế thoáng qua liền khôi phục. Tần Dương đứng lên, cả người đều mộng, vừa rồi hắn còn muốn nói, doanh đế con hàng này, quả nhiên là mạnh đáng sợ, không hổ là trấn áp đại hoang vài vạn năm cường giả. Một kích tựu miểu hai người, nhưng bây giờ, hắn lại muốn nói, cùng doanh đế ở giữa ân oán, không có cách nào hiểu rõ, con hàng này bị vây ở niệm hải bên trong, trải qua luân hồi. 8-9 phần 10 đúng cũng không đi ra được nữa. Nào nghĩ tới, chỉ nhìn hắn chém ra một kiếm kia ký ức, vậy mà đều giống như là bị hắn chém một kiếm. Nếu không phải hắn thể tu lập nghiệp, một mực chưa từng thư giãn qua, không chừng liền sẽ bị người khác trong trí nhớ doanh đế chém giết. Loại này chảm kích, hắn nhưng hoàn toàn không có cách nào phòng ngự, không có cách nào cắt giảm. Cụ hiện bao nhiêu tổn thương, hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng xuống tới bao nhiêu lực lượng. Tần Dương vuốt vuốt trán, sắc mặt biến thành màu đen, hiện tại mắng chửi người đều mắng không đến người ta. Tỉnh táo lại, nhớ lại vừa rồi một kiếm kia, chợt nhìn rất bình thường, càng hồi tưởng càng cảm thấy không đơn giản. Trầm ngâm sau một lát, Tần Dương đối chạy tới các tướng sĩ phất phất tay. Để bọn hắn đừng quản, hắn lại tiếp tục nhắm mắt lại, coi lại một lần một kiếm kia. Lần này, không ra ngoài ý muốn, xem hết trong nháy mắt, lực lượng trống rỗng giáng lâm. Lúc trước đem hắn chém bay ra ngoài, Tần Dương đầy bụi đất đứng lên, trong mắt lại nhiều một điểm thần thái khác thường. Lần này hắn thấy rõ ràng không ít, một kiếm kia bên trong ẩn chứa huyền diệu, đồng dạng. Cũng làm cho hắn thấy được một khả năng, hội học thuật một kiếm này khả năng, đã bị chặt hai kiếm, hắn còn không có cách nào trả thù trở về. Vậy làm thế nào, không thể không công bị chặt, dù sao cũng không phải thật doanh đế tại hành hung hắn. Việc này liền không có quan hệ gì với doanh đế, nếu từ người khác trí nhớ, học doanh đế một kiếm này, tối thiểu không lỗ, nơi xa. Từ trong hôn mê thức tỉnh Vương Bách Cường, xoa cái ót, hắn cảm giác đầu mình ông ông tác hưởng, xương đầu tựa hồ cũng bị đập nứt, đang muốn tìm Tần Dương, chỉ thấy cách đó không xa, Tần Dương nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, sau đó một vị tướng quân đi qua, Tần Dương dường như đụng phải công kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đại tướng cứng tại chỗ. Nhìn qua nơi xa từ dưới đất bò dậy, còn đang thổ huyết Tần Dương, tái mặt cùng Trường Mao đồng dạng, cùng ta cũng không quan hệ, nhưng ta không có động thủ. Ta thật không có động thủ, các ngươi đều thấy được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.